Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 525, chương 528, nguyên nhân nhân kinh ngạc. Hai canh, hô, nguyên nhân nhân có chút mệt mỏi chùi chùi trên người sền sệt mồ hôi. Tại những ngày này thói quen loại này quỷ dị, vặn vẹo phảng phất yoga tư thế về sau nàng đã không giống như trước kia như vậy có phần mỏng mồ. Hồi liền thanh tẩy hơn một phen tật xấu. Vốn nguyên nhân nhân đối với tập thể hình là không có cái gì quá lớn tính chất. Trừ cosplay bên ngoài nàng phần lớn thời gian ở vào tương đối chỗ ở trạng thái. Như rất nhiều nữ sinh đều chọn hình thể huấn luyện hoặc là gym cái gì. Nguyên nhân nhân đều không thể nào cảm thấy hứng thú. Tại nguyên nhân nhân xem ra người tinh lực là có hạn. Nó nhất định chỉ có thể ở một cái trong thế giới lập lòe hào quang. Có người lựa chọn chất phác vật chất thế giới. Cũng có người lựa chọn càng thêm giả thuyết tinh thần thế giới. Đối với cá nhân mà nói lựa chọn chưa từng có cái gì đúng sai giá trị. Chỉ có vui mừng ác phân chia. Nguyên nhân nhân không cảm giác mình đem tinh lực đặt ở tương đối hư vô tinh thần thế giới bên. Trong là cỡ nào hoang đường lựa chọn. Tuy kia tại vật chất giới chủ lưu thế giới quan bên trong hiển lộ chẳng phải chính xác. Nhưng vốn là tại nước đắng bên trong nằm dạp xuống người. Yêu mến liếm láp thiên không thải hồng với tư cách là ngọt khởi nguồn lại có gì sai lầm lớn. Nguyên nhân nhân đem đã tản ra đầy mỡ xúc cảm khăn mặt ném đến một bên trong thùng rác. Nàng biết lại là cần phải đi mua sắm tân khăn mặt thời điểm. Ký ức giống như là thì giờ, tuổi tác bên trong mảnh kiếng bể. Tại tư tưởng hào quang chỉ một thời điểm nó cũng chỉ có thể đáp lại đồng dạng trắng xám hào quang. Thế nhưng đương óng ánh tư tưởng trong đầu tách ra sáng lạn nhiều vẻ hào quang thời điểm. Ký ức cũng như lộng lẫy lưu ly phản xạ xuất đủ mọi màu sắc hào quang. Nguyên nhân nhân bùn rùn địa ngồi ở phòng cho thuê trên sàn nhà. Cứ việc từ tạp vật đang lúc cải trang mà thành sân luyện công không sở hữu điều hòa ấm khí. Nhưng là vừa vặn đi qua kịch liệt vận động nguyên nhân nhân hoàn toàn không có cảm nhận được rét. Lạnh, mặt đất bóng loáng trên ván gỗ chiếu rọi suốt nàng mơ hồ. Chật vật cảnh tượng. Nhưng nguyên nhân nhân cũng chỉ là chậm rãi xoa lấy chính mình chua xót cơ bắp. Mà ở bên cạnh gác lại trên bàn nhỏ, một vốn đã bị lật có chút quan xoắn sách vở đang lẳng lặng địa nằm ở nơi đó. Sách vở ở vào mở ra trạng thái, phía trên là một người bảo trì quái dị dáng dấp hình ảnh. Tại bức họa phía dưới thì là hai cái tinh tế chữ. Long tượng. Nguyên nhân nhân từ không có nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ như thế điên cuồng mà chấp mê tại một vật, nàng gần như đem chính mình toàn bộ nhàn rỗi thời gian đều thả ở trên mặt này. Cứ việc bởi vì nàng bản thân thân thể tố chất nguyên nhân, sơ kỳ tiến độ 10 phần chậm chạp, thế nhưng trong trí nhớ kia rõ ràng, làm cho người run rẩy không thuộc mình bộ dáng để cho nàng đối với quyển bí tịch này tin tưởng. Không nghi ngờ, vì vậy rốt cục tới tại một ngày nào đó nàng thành công hoàn thành trên bí tịch sở ghi lại vòng thứ nhất hoàn chỉnh quái dị động tác, mà biến hóa cũng từ đây bắt đầu. Nguyên nhân nhân chặt chẽ chính mình hiển lộ cường tráng một ít cơ bắp. Cứ việc điều này làm cho nàng không còn nữa đã từng hết sức nhỏ dáng người. Nhưng thay đổi lớn chuẩn bị một loại nguyên ở sinh mệnh sinh lực đặc biệt mị lực. Đương nhiên những cái này đối với nguyên nhân nhân mà nói cũng không phải vô cùng để ý địa phương. Nàng càng để ý là thân thể của mình kia thật sự rõ ràng cường đại. Từ sinh mệnh thuộc về cường đại, bất luận đối với ai mà nói đều là một loại có đủ đầy đủ nguyên thủy khoái cảm cùng khát vọng đồ vật. Bởi vì trừ sinh sôi nảy nở cùng sinh tồn ra, sinh mạng thể vẫn tồn tại càng cao đầu tiềm tính khát vọng. Đó chính là tiến hóa. Bỗng nhiên, nguyên nhân nhân đột nhiên có loại nào đó vi diệu cảm giác. Quỷ búa thần chênh lệch địa nàng quay đầu nhìn về phía phòng tu luyện duy nhất cửa sổ. Đề phòng dừng lại người khác nhìn xem. phía trên dán một tầng thủy tinh che quang giấy. Bên ngoài sự vật đều trở nên dị thường mơ hồ. Mà vừa lúc này, Nguyên Nhân tại mơ hồ che quang trên giấy thấy được hai đạo chói mắt kim quang phóng lên trời. Dịch Thu xếp bằng ở minh tưởng trong tĩnh thất. Hắn thể bên cạnh bày biện ra sáng tắt bất định tia sáng kỳ dị. Lúc này, Dịch Thu đã từ linh hồn suy yếu trạng thái khôi phục lại. Tại ba ngày này đã lâu sau bên trong Dịch Thu thông qua thiên nhãn đối với trong cơ thể năng lượng. Quan sát đo đạc tới đối với dị chủng năng lượng đường về tiến hành một lần điều khiển tinh vi. Tổng võng tại thành thạo hướng bố cục phía trên không có vấn đề. Thế nhưng đối với cá nhân mà nói liền hiển lộ chẳng phải tỉ mỉ. Hoặc là nói bởi vì Dịch Thu phát triển tốc độ quá nhanh. Khiến cho trước kia phù hợp bố cục bắt đầu xuất hiện một ít lỗi thời xung đột. Mà Dịch Thu công tác chính là đem sản sinh xung đột khu vực tiến hành cười nhỏ cả. Xung đột nhỏ bé liền đem hai cỗ năng lượng đường về giữa cự ly tiến hành khuếch trương rộng. Mà vấn đề khá lớn thì trực tiếp đem phát sinh xung đột khu vực phân nhánh năng lượng đường về trực. Tiếp tiến hành một lần nữa thay đổi tuyến đường quy hoạch. Có thiên nhãn quan sát đo đạc, còn có Dịch Thu vận khí. Cứ việc Dịch Thu cũng không có phương diện này học thức. Thế nhưng tại thừa nhận nhiều lần tê liệt tổn thương cùng nguyên tố hỗn loạn tổn thương về sau, Dịch Thu còn là thành công những năng lượng này đường về tiến hành thành công chỉnh hợp. Mà theo hắn nhìn chăm chú một mảnh nguyên tố chi quyền hỏa diễm năng lượng tân đường về thành công vận chuyển, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Năng lượng ưu hóa thành công, nhân vật năng lượng, thanh long hệ thống, chuyển hóa tỷ lệ đạt được đề thăng, nguyên tố chi quyền phát động tốc độ biên độ nhỏ gia tăng, nhân vật nguyên tố hỗn loạn kháng tính đề thăng. Nhìn xem võng mạc thượng dày đặc ưu hóa hiệu, quả tường tế thuyết minh, Dịch Thu đại khái liếc mắt nhìn liền trực tiếp đóng. Hắn đối với từ nơi này chút văn tự trong tin tức lấy ra từ mình cần thiết tin tức cũng không phải rất am hiểu. Hắn còn là am hiểu hơn dùng cảm tính nhận thức đi lý giải cùng nắm giữ chính mình thân thể. Bất quá này cũng cùng Dịch Thu sử dụng loại này khách quan phương thức đi ưu hóa chính mình có thể lượng kết cấu không hề xung đột. Hắn ở phương diện này cũng không có cỡ nào cố thủ tư tưởng. Chỉ cần là thích hợp, có lợi phương pháp, Dịch Thu cũng không ngại chọn dùng. Chỉ là hắn sẽ không đem chính mình trọng điểm hướng lạ lẫm lĩnh vực nghiêng chính là. Loại đồ chơi này còn là càng thêm thích hợp nhân thể nghiên cứu học giả nhóm đi thăm dò. Cảm thụ được trong cơ thể càng thêm hài hòa năng lượng nhịp đập cùng với quay về cường tráng thân. Thể, Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, yên lặng những ngày này, là nên xuất đi xem một chút. Lại nói tiếp Doãn Trọng Lương khô không biết hắn ăn xong chưa. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Đột nhiên nghĩ đến chính mình dường như không có cho Doãn Trọng chuyện khác vật. Chung quy hắn hiện tại đồ ăn là Doãn Trọng hoàn thành vô pháp thừa nhận. Bất quá đề phòng dừng lại hắn xuất hiện huấn luyện ngoài ý muốn tổn thương. Dịch Thu tại tiến nhập minh tưởng tĩnh thất lúc trước cho hắn lấy một ít thần dâu. Tuy không đủ để đỡ đói, nhưng nghĩ đến chỉ cần hắn không đủ ngu dốt lời ngược lại không đến mức chết đói. Chung quy thần dâu sở bổ sung sinh mệnh năng lượng đã đầy đủ hắn thời gian rất lâu hoạt động tiêu. Hao, Dịch Thu đi đến truyền tống vách tường lúc trước. Lần này hắn cũng không có như cùng tầm thường như vậy tầm mắt hoảng hốt. Mà là trực tiếp thấy được hỗn độn mà vặn vẹo không gian sụp xuống quá trình. Như loại này tương đối ngắn ngủi không gian di động thiết trí phần lớn là thông qua đem hai cái cố. Định phù văn hoặc là ma pháp khác sự vật với tư cách là không gian tọa độ liên lạc vật phẩm. Tại kích hoạt về sau hai cái không gian tọa độ thông qua phù văn bên trong vặn vẹo lực lượng tại cực trong thời gian ngắn hoàn thành không gian sụp xuống. Mà lúc này đây, tiếp xúc liên hệ vật phẩm sinh vật hội theo không gian sụp xuống từ một cái không gian tọa độ đến một cái không gian khác tọa độ chuyển đổi. Quá trình này, không gian tựa như vặn vẹo mỡ bò nhúc nhích, vặn vẹo, sau đó trong nháy mắt lõm khôi phục lại vốn có dáng dấp. Thoáng một cái đã qua không gian sụp xuống, quá trình cũng không có để cho Dịch Thu sản sinh cái gì. Cái khác đặc thù giác quan, ở trong hư không loại hiện tượng này cũng không tính hiếm thấy. Hắn tuy không biết trong chuyện này cụ thể nguyên lý, bất quá hắn đối với cái này ngược lại là coi như quen thuộc. Mà ở không gian truyền tống sau khi hoàn thành, Dịch Thu cũng từ u ám minh tưởng tĩnh thất đi đến tự trong miếu. Dịch Thu đi ra chùa miếu, Doãn Trọng đang tại dùng một cái nồi lấy đại khái là từ bên cạnh vách núi mang tới tuyết nước. Thấy được Dịch Thu, Doãn Trọng có chút không liệu địa đứng dậy. Sau đó vô ý thức địa sờ sờ đã trở nên bóng loáng vô cùng đỉnh đầu. Dịch Thu đối với hắn gật gật đầu, sau đó đi đến chùa miếu ngoài trên đất trống bắt đầu kết nối trong biển ý thức ba xà linh thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.